Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 200, khó trách Thái Sơn Phủ Đế Cơ là cái người mù, u ám cửu khúc hành lang gấp khúc phía trên, tiểu cô nương bưng thực hộp cảnh tượng vội vàng đi tới. Bốn phía đều là vĩnh đêm thông thường tĩnh mịch, không có hoa viên, không có dòng chảy, thậm chí ngay cả ánh mặt trời đều không có. Thái Sơn Phủ Vũ Lang Thượng lộ vẻ đỏ sẫm như máu giấy đèn lồng. Nhìn qua không khí vui mừng, khả mặt trên, Minh tự lại đem này duy nhất tiên diễm nhan sắc cũng liên lụy càng điểm xấu. Mặc ly tới chỗ này có đoạn ngày, cũng là thích ứng nơi đây đen tối không rõ hoàn cảnh. Dù sao nơi này cùng độ sóc sơn cũng kém không xong nhiều lắm. Huống chi không có độc chướng, mãnh thú còn có ác nhân. Nàng trải qua so trước kia thoải mái hơn, nhưng là ỷ la không được, nàng ở cửu trùng thiên khuyết sinh hoạt cả đời, cuồn cuộn biển mây thượng đều lây dính ánh mặt trời màu vàng quang mang. Bỗng nhiên đi đến địa phủ này không có thiên lý địa phương, luôn luôn đều không thoải mái, trong điện cũng vẫn hảo, tuy theo của nàng tính tình nhiều điểm mấy ngọn đèn, nhưng là trong viện liền ám thật sự. Ngắm nhìn xa xa đắm chìm trong ánh nắng bên trong rộng lớn cung điện. Ỷ la đối nhất mộng hoa tư lòng sinh hướng tới, nếu là có thể ở nơi đó ở nên có bao nhiêu hảo. Bốn mùa lưu truyền, hoa cỏ cây cối, bạch hạc ca hát, quả thực so với Lăng Tiêu Điện cũng không kém nhiều. Nhưng cố tình, nữ tử xanh tươi mười ngón kháp tiến trong thịt, chỉ cần nhất tưởng đến người nọ cự tuyệt của nàng nguyên nhân. Ỷ la liền hận muốn đem kia tiên diễm cánh môi nhi cắn nát. Dường chỉ trong lúc đó, bất luận hai người như thế nào vui thích, chỉ cần nhắc tới nhất mộng hoa tư, minh triệt vĩnh viễn là một câu nói. Đó là mị nhi, mị nhi, mị nhi, hắn đối muội muội mình cảm tình, so với nàng tưởng tượng muốn thâm hậu nhiều là mần ni nhất nghĩ vậy nhi. Ỷ la đáy mắt hận ý càng sâu, vội vã về phía trước đi mấy bước. Lại ở chuyển biến thời điểm không nghĩ qua là cùng người tới đụng vào nhau. Bắn tung tóe khởi canh nước bẩn nàng tân làm tốt áo cánh. Cũng đem nữ tử trắng nõn cánh tay đều nóng đỏ. Đứng ở một bên Diên Nhi gấp đến độ mắng một câu. Người đi không có mắt sao? Nhưng là đối phương lại coi như không có nghe đến thông thường. Xem sái một nửa canh lẩm bẩm nói. Nguy rồi. Của ta canh, nhìn thấy chàng chính mình người đúng là Mặc Ly. Ỷ la kém một chút liền một cái tát đánh qua, nhưng là trước kia Minh Triệt đem nàng mang về đến thời điểm đã nói quá. Linh Hồ Cốc Ngũ Tiểu Thư là hắn ân nhân cứu mạng. Trong phủ bất luận kẻ nào đều không cho khó xử nàng. Mười ngón một căn thu nạp thành quyền, ngay cả khớp xương đều nắm chặt trắng bạch. Này Thái Sơn Phủ có một gọi hắn mong nhớ ngày đêm đế cơ còn chưa đủ. Lại vẫn có một tiểu hồ mị tử ngày ngày hoảng ở bản thân trước mắt. Không phải gọi nàng lo lắng hãi hùng, luôn cảm thấy một cái không chú ý. Này cái gọi là ân nhân liền sẽ trèo lên nam nhân giường. Thôi thôi, Mặc cô nương cũng không phải cố ý cắn răng nói xong một câu này. Ỷ la lại cũng không có tính toán liền như vậy quên đi. Nàng đứng ở tại chỗ thẳng tắp nhìn chằm chằm đối phương. Muốn nhìn một chút Mặc Ly đến cùng hội làm như thế nào. Thật có lỗi, Ỷ la cô nương, phúc phúc thân mình. Tiểu nha đầu thế này mới phản ứng đi lại. Chỉ là so với nữ nhân đẹp đẽ quý giá quần áo. Nàng vẫn là càng đau lòng này bát canh. Ánh mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm khay. Mày cũng không tự chủ được nhíu lại. Kia biểu cảm phảng phất đang nói, tất cả những thứ này đều là ỷ la lỗi, nên xin lỗi cũng là nàng. Mặc cô nương, người này xưng hô sai lầm rồi đi, cho dù ngươi là quý phủ khách quý, nhìn thấy tiểu thư nhà ta cũng muốn tôn xưng một tiếng phu nhân mới là. Tên ỷ la cũng là ngươi kêu sao? Diên Nhi trong thanh âm mang theo ba phần tức giận, Linh Hồ Cốc xuất ra Hạ Lưu Phôi. Nhưng lại cũng xứng thẳng hô tự ra tiểu thư tên, nhưng là ngẩng đầu lên, Mặc Ly nháy trong trèo con ngươi nói đến, phụ quân nói không thể gọi phu nhân của ngài, mấy ngày trước đây quý phủ có một gã sai vặt không? biết có phải không là mỡ heo mông tâm, trước mặt mọi người mặt kêu ỉ là cả đời phu nhân. Minh Triệt nghe xong lúc này liền phát hỏa, kém chút phái người nọ đi bạt lưỡi địa ngục, xem thế này, Thái Sơn phủ nhất chúng tôi tớ hầu gái đều biết đến. Vị này nhanh kia là tộc Bích tiểu thư ở bọn họ chủ tử trong mắt không đáng một đồng. Ở Cửu Trung Thiên là nhạc sĩ, ở Thái Sơn phủ như trước là cái nhạc sĩ, ngay cả thiếp thất cũng không tính đâu. Ngươi, Diên Nhi bị nàng nghẹn mặt đỏ lên, mắt nhìn ỉ la sắc mặt càng ngày càng khó coi, chỉ hận không thể tìm cái khâu tiến vào đi, nàng đây là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Vỗ mông ngựa ở vó ngựa tử thượng, chịu đựng nhất khang tức giận, ỉ la mắt phượng ngả ngớn xem Mặc Ly, cô nương đây là vội vã cho ai đưa canh, mà ngay cả lộ đều không thấy rõ, ta nóng đến sự tiểu, khả làm bẩn phủ quân tân thưởng quần áo sự đại, ngươi xem, cái chuôi này thêu hoa nhi đều nhiễm ô uế, có thể làm sao bây giờ đâu, thật sự ngượng ngùng, Mặc Ly nghe vậy cúi đầu. Thanh âm cũng mang theo khiếp ý, như nói Thái Sơn phủ có cái gì không tốt địa phương. Thì phải là trước mắt vị tiểu thư này thật sự quá khó chơi. Nàng tự đến cũng chưa thấy qua Minh Mị, nhưng là nghe trong phủ hạ nhân nói. Đế cơ tuy là tùy hứng, nhưng cũng so ỷ la hảo ở chung gấp trăm lần. Ta là vội vã cấp phủ quân đưa tỉnh rượu canh, hắn ở trong điện uống say. Cho nên, cái gì? Nghe vậy bỗng chốc liền tinh thần tỉnh táo, ỷ la thân tay nắm giữ Mặc Ly cổ tay, phủ quân uống say, cũng là như thế, kia nàng làm sao có thể kêu này tiểu nha đầu đi đưa canh đâu. Tuy rằng lúc trước là đế tuân ý định tính kế Minh Triệt, khá vậy khó bảo toàn uống lên rượu nam nhân có phải hay không làm ra cái gì khác người sự tình. Vạn nhất kêu Mặc Ly chiếm tiện nghi, kia bản thân liền ăn đau khổ. Là, nghe hạ nhân nói tí lợi hại, ta đây đi xem đi. Ngươi trở về lại đêm này canh trọng hầm một chén. Diên Nhi, ngươi ngay tại phòng ăn ngoại chờ, đừng kêu Mặc cô nương lại cố sức đi một chuyến, này, Mặc. Ly nghe vậy có chút khó xử. Chẳng phải nàng có cái gì tư tâm, mà là tiền tới báo tin người ta nói phủ quân hôm nay tâm tình cực kém. Ở trong điện phát ra thật lớn tì khí. Nếu là ỷ la giờ phút này đi qua, không biết hắn là phủ bằng lòng gặp nàng. Này cái gì, chúng ta tiểu thư cũng là vì tốt cho ngươi. Sợ mệt ngươi thôi, Mặc cô nương vẫn là nhanh đi hầm canh đi. Phủ quân bên kia có tiểu thư là đủ rồi, bị Diên Nhi thúc giục ly khai. Chỉ là nàng mới đi không hai bước, liền nghe thấy nữ nhân một tiếng duyên dáng gọi to. Ai u, không biết có phải không là đi được nóng này. Ỷ la không cẩn thận uy một chút chân, giờ phút này bên người nàng không có người khác, trừ bỏ tự trách mình cũng không ai khảo án. Tiểu thư, nô tỳ đã sớm nói, Thái Sơn phủ không là cái gì hào địa phương, ngài lúc đó khuyên như thế nào cũng không nghe, hiện tại tốt lắm đi, ngày ngày đêm đêm đều là hắc, không hầm hỏng rồi ánh mắt, khó trách Thái Sơn phủ đế cơ là cái người mù, tổng ở chỗ này đợi. Ánh mắt có thể hảo được sao? Từ đến đây nơi này, Diên Nhi không thiếu đồng nàng oán giận, tiểu nha hoàn chỉ hận không thể có thể lại trở lại Cửu Trung Thiên mới tốt. Lời này nói được hơn, ỷ la cũng không miễn phiền chán, một lần dưới cơn thịnh nộ nhịn không được thưởng nàng một cái bàn tay. Thế này mới yên tĩnh, hôm nay có thể là gặp chủ tử bị ủy khuất, cho nên vừa cũ sự nhắc lại. Chỉ là nàng như vậy nói không quan trọng, một bên nam nhân vừa mới đi tới, nghe thấy nàng những lời này, sắc mặt lập tức trầm xuống dưới, người đang nói ai, là người mù, ngoặc kép, hết chương.